Ngô Bách Tuế và Ngô Thanh Đế nằm dưới đất cũng không đỡ hơn là bao, dường như họ nằm trong biển lửa xích diệm, da thịt bỏng rát, toàn thân đau đớn, không thể hít thở được. Lúc làn sóng dư âm đó tan biến, hai luồng chân nguyên đối cực cũng tiêu tan vô hình. Thì tất cả mọi thứ dường như trở lại yên bình. Đường Dĩnh, Ngô Bách Tuế, Ngô Thanh Đế đều có cảm giác vui mừng như cởi được gánh nặng, cuối cùng bọn họ cũng qua được kiếp nạn lớn nhất, nếu không nhờ Đường Chấn Phong đỡ thì e rằng bọn họ đều bị thiêu thành cho rồi. Sắc mặt Lục trưởng lão khá khó coi, lửa giận mơ hồ bùng lên trong đôi mắt lão ta. Lão ta tức giận sẵn giọng nói, nếu cậu đã cố chấp chống đối tôi thì tôi chỉ có thể xử lý luôn cả cậu thôi. Nói xong, khí thế trên người Lục trưởng lão chợt thay đổi, uy thế vô địch toát ra trên người. Lão ta, khí thế của lão ta áp đảo cả không gian. Lão già gầy rộc lớn tuổi là lão ta bỗng nhiên như biến thành một con thú khổng lồ từ thời viễn cổ hồng hoang, cực kỳ đáng sợ. Cả khoảng sân rộng lớn đều bị khí thế này lấp đầy, người đứng trong sân đều bị nó đè ép đến nỗi thở không ra hơi. Thấy vậy, Đường Chấn Phong lập tức nghiêm trọng nói với Đường Dĩnh. Mau, lùi ra sau. Đường Dĩnh lo lắng nhìn Đường Chấn Phong rồi chân thành nói. Bố phải cẩn thận nhé. Nói xong thì Đường Dĩnh nhanh chóng lùi ra sau, đến bên cạnh Ngô Bách Tuế và Ngô Thanh Đế. Đường Chấn Phong thì đối đầu trực diện với Lục trưởng lão, vẻ mặt ông ta thận trọng, ánh mắt sắc bén, ông ta giải phóng hết khí thế mạnh mẽ trên người mình, không sót lại chút gì. Vù, Lục trưởng lão đứng dưới mái hiên chợt biến thành một cơn lốc cuốn về phía Đường Chấn Phong. Chớp mắt Lục trưởng lão đã mang theo chân nguyên nghịch cóc truyện audio.com tiên xông tới trước mặt Đường Chấn Phong. Lão ta vẫn đang trong thế chạy về trước, nhưng tay đã tung trường đánh thẳng về phía Đường Chấn Phong rồi. Nhanh, trường này tung ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Đường Chấn Phong lập tức ngưng tụ chân nguyên của mình vào tay phải, đồng thời tung ra một quyền thế xông thẳng tới trường của Lục trưởng lão. Quyền này mang theo lực chân nguyên mạnh mẽ cùng với khí thế hung hãn vô biên của Đường Chấn Phong, một quyền tung ra, dường như hư không vang lên từng tiếng ầm ầm như sấm dậy, dường như Đường Chấn Phong mượn sức mạnh của đất trời để dung nạp vào nắm đấm của ông ta. Ầm, quyền của Đường Chấn Phong và trưởng của Lục trưởng lão va vào nhau làm bùng lên uy thế ngút trời, bịch bịch bịch, sau đó cơ thể Đường Chấn Phong chao đảo, lùi về sau liên tiếp ba bước. Ánh mắt Lục trưởng lão long lên, lão ta không ngừng nghỉ một giây nào, lập tức đánh thêm mấy trưởng về phía Đường Chấn Phong nữa, trưởng nào cũng mang theo năng lượng vô địch chân nguyên trong đó, hung hãn không thể cản. Đường Chấn Phong vừa đứng vững thì lập tức tập trung tinh thần, toàn lực chống trả Lục trưởng lão, hai người chính thức giao chiến với nhau. Khí thế cuồn cuộn lấp đầy khoảng sân, sóng dư âm xung kích từ hai người văng ra bốn phía, chấn động trời đất. Đường Dĩnh đứng vững bên cạnh Ngô Bách Tuế, thần kinh cả người căng chặt, cô hiểu rằng kết quả của trận quyết đấu này liên quan đến vận mệnh của tất cả bọn họ, một khi bố thua thì Ngô Bách Tuế và Ngô Thanh Đế khó mà thoát kiếp nạn, cô và Đường Chấn Phong cũng sẽ bị liên lụy, thế nên Đường Dĩnh vô cùng căng thẳng, trong lòng cô luôn cầu phúc cầu cho bố thắng được Lục trưởng lão, lấy một cơ hội sống về cho mọi người. Ngô Bách Tuế nằm dưới đất dần dần tỉnh táo lại, anh không có ấn tượng tốt với Đường Chấn Phong là bao, dù sao thì Đường Chấn Phong đã suýt chút nữa giết chết anh rồi, là Đường Chấn Phong ép anh vào ở rể nhà họ Đường, anh không thích Đường Chấn Phong, cũng không tin tưởng Đường Chấn Phong cho lắm. Nhưng giây phút này, Ngô Bách Tuế bất chợt thấy hơi cảm thông cho hoàn cảnh của Đường Chấn Phong, con trai Đường Chấn Phong chết rồi, mất đi địa vị, luôn bị chèn ép và bị khinh thường ở nhà họ Đường. Chắc hai năm nay ông ta sống rất ẩn nhẫn, bây giờ ông ta bùng phát những nỗi đè nén trong hai năm qua, ông ta không tiếc làm trái gia quy nhà họ Đường để đối chọi với trưởng lão chấp pháp, tất cả cũng chỉ vì ông ta đã đè nén quá lâu rồi, cần phải được giải phóng. Nhưng dù nguyên nhân là gì thì cũng xem như là Đường Chấn Phong đang cứu mình, còn bệnh của Ngô Thanh Đế cũng nhờ Đường Chấn Phong sai người tới chữa khỏi, thế nên ấn tượng của Ngô Bách Tuế về Đường Chấn Phong được thay đổi, anh cực kỳ hy vọng Đường Chấn Phong có thể thắng được Lục trưởng lão. Vốn dĩ Ngô Thanh Đế vui mừng khi thấy người nhà họ Đường đánh nhau, cho cắn nhau càng mãnh liệt càng tốt, nhưng ông cũng hiểu rõ tình hình trước mắt, tuy Đường Chấn Phong cũng là người nhà họ Đường nhưng dù sao cũng xem như là ông ta đang cứu hai bố con mình, thế nên Ngô Thanh Đế thật lòng mong Đường Chấn Phong thắng. Thực lực của Đường Chấn Phong có thể nói là rất mạnh. Thế nhưng đối diện với Lục trưởng lão, ông ta vẫn luôn ở kèo dưới, ông ta và Lục trưởng lão đã đánh mười mấy hồi. cocchuyenaudio.com. Rồi, tuy ông ta vẫn chống đỡ được không bị thua nhưng càng đánh ông ta càng mất sức ứng. Phó càng lúc càng khó nhọc, Lục trưởng lão quá mạnh dù là khí thế hay sức mạnh chân. Nguyên thì lão ta đều mạnh hơn Đường Trấn Phong, thế yếu của Đường Trấn Phong dần hiện rõ hơn, từ đầu tới cuối, Lục trưởng lão tấn công điên cuồng nhưng tâm thái của lão ta rất ổn định. Đối chiến với Đường Trấn Phong, lão ta thấy rất nhẹ nhàng. Qua khoảng thời gian quyết đấu này, Lục trưởng lão cũng đã hiểu Đường Trấn Phong rồi, thế nên lão ta rất tự tin, hoàn toàn. Có vẻ mọi chuyện đều nằm trong tầm tay. Bất chợt Lục trưởng lão tự tin gào lên, tôi muốn giết người thì không ai cản được. Dứt lời, Lục trưởng lão đột nhiên tăng cường khí thế cuồng bạo, lão ta ngưng tụ ngàn vạn chân nguyên vào một nắm đấm rồi nhanh như chớp đánh về phía Đường Trấn Phong. Quyền thế đánh vỡ trời đất mang theo cuồng phong vội vã và chân khiến trời đất thay màu. Nắm đấm này thật sự mạnh mẽ vô địch long trời lở đất. Đường Trấn Phong bị khí thế của Lục trưởng lão chèn ép nhưng ông ta vượt qua được. Sức ép này, bùng phát tất cả chân nguyên của mình trong nghịch cảnh rồi đồng thời dung. Hỏa lực chân nguyên này vào quyền tay phải. Sau đó, ông ta hung hăng tung nắm đấm về phía Lục trưởng lão. Hai nắm đấm va vào nhau, chân nguyên đối đầu, sóng dư âm cuồn cuộn kinh động trời đất. Một giây sau, cả người Đường Trấn Phong bay ngược về sau rồi đập mạnh xuống nền đất. Cách chương.